Ông ta chỉ Hứa Thất An, cười hai tiếng thật to như cái máy cày, rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ, đến hậu đường tìm huyện lệnh lão gia. Một, đúng là thần bộ của đại phụng mà, Hứa Thất An vừa mới đưa ra những suy luận khiến người khác sững sờ. Sau đó lập tức xoay người 350 độ quỳ xuống nịnh bợ, thật là thoải mái quá đi, vương bộ đầu có làn da ngăm đen như lão nông đang cười tâu toét. Đại hộ, nhà giàu, gia đình lớn, hai khoảnh, rộng bằng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6.667 hecta, ba, ngộ tác lại viên chuyên khám nghiệm tử thi cách trương.